Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302. Tùy tiện Takehoshi, sáng sớm, Kurotaku bị thông tin trang bị tiếng chuông đánh thức, mở mắt nhìn một chút màn cửa che kín cửa sổ. Mặt trời chính xuyên thấu qua thật mỏng cửa sổ có rèm chiếu rọi trên mặt đất. Tương đương lệch ra. Ha ha, nghe thanh âm ngươi thật giống như vừa tỉnh bộ dáng. Bên tai truyền đến lắc thanh âm. Có lời cứ nói, hiện tại, mới 6 giờ, 6 giờ không còn sớm. Hôm trước ngươi không phải nói muốn tới nhà ta à. Kurotaku rụi rụi con mắt. 6 giờ ai đại ca? Ta sớm như vậy đi nhà ngươi làm gì? Mà lại ngươi không đi làm sao? Điều đừng. Xã xúc cũng muốn ngày nghỉ tạ ơn. Đừng làm cho thật giống như ta 365 ngày đều khi làm việc đồng dạng. Lắc lời nói mang theo ý cười. Được rồi, nhanh lên tới. Bữa sáng đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Ngươi Pokemon cũng có phần. Kurotaku đi đến bồn rửa mặt. Dùng bả vai cùng khuôn mặt kẹp lấy thông tin trang bị. Thế nhưng là ta còn phải sớm hơn huấn lại. Ngươi đến nhà ta huấn không phải tốt. Lớn như vậy phiền bãi cỏ còn chưa đủ ngươi huấn. Bớt nói nhảm nhanh lên tới. Đón xe. Lắc dứt lời. Không cho Kurotaku cơ hội phản bác. Trực tiếp dập máy. Kurotaku bên trong miệng ngậm bàn chải đánh răng. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu. Lão bà đều không có ngươi rông dài. Trên giường, Umbreon bị Kurotaku động tĩnh đánh thức. Nó từ khi tiến hóa về sau, nguy hiểm dự báo đặc tính không có. Lỗ tai độ nhạy lại không ngừng tăng lên. Giống Kurotaku loại này sau khi rời giường binh linh bang lang. Cùng giữa ban ngày gõ cái chiêng không khác. À, Umbreon ép xuống lấy thân thể. Dùng sức duỗi lưng một cái. Nhảy xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Nhảy lên bồn rửa mặt, Kurotaku vừa vặn đem bàn chải đánh răng cùng chén trà thu lại. Động động, điểm tâm đi lắc nhà ăn. Ai, sột soạt, khò khè. Umbreon bên cạnh xúc miệng bên cạnh phàn nàn. Ta có thể không đi được không a? Nó muốn chơi máy tính. Kurotaku cười nhạo, cái kia điểm tâm cơm trưa cơm tối ngươi cũng tự mình giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy quên đi. Umbreon dùng móng của nó xoa nắn trên mặt lông ngắn. Hiện tại nhưng không có đói bụng a, loại này tiện lợi áp. Gọi thức ăn ngoài cũng cần thông tin trang bị, không thể tại trên máy vi tính dưới đơn. Umbreon đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Lắc nhà có tiền như vậy, máy tính hẳn là sẽ không thiếu a. Nếu như ngươi tại lắc nhà vọc máy vi tính, khẳng định sẽ bị tỷ tỷ của hắn bắt lại nghiên cứu. Kurotaku đốc Umbreon, trên thế giới này psychic Pokemon vọc máy vi tính không kỳ quái. Bởi vì bọn chúng trí lực phần lớn cùng người trưởng thành không có khác nhau. Mà lại năng lực học tập cũng rất mạnh, nhưng không có nghĩa là cái khác thuộc tính Pokemon cũng có tương tự năng lực học tập. Biết vọc máy vi tính sẽ cao tốc đánh chữ phun người Umbreon và sẽ nói meo đồng dạng hiếm lạ. Kurotaku không cách nào cam đoan cái kia so với hắn còn cao lớn hơn nửa cái đầu Mira làn da ngự tỷ. Có thể không thèm đếm xỉa đến Umbreon. Bằng bạch cho hắn gây phiền toái, Kurotaku sẽ đem nó đầu xoay rơi. Thật là phiền phức. Umbreon cúi đầu xuống. Vì vọc máy vi tính nó thậm chí bắt đầu giảm cân. Đồng thời dùng trước kia căn bản không có khả năng có gát. Nghị lực, đang luyện tập thu nhỏ cùng ý niệm khống vật. Chỉ vì chính mình một ngày kia có thể tại Kurotaku trên đầu chơi điện thoại. Kurotaku thở dài, hắn cũng cảm thấy phiền phức. Chờ đi, chờ ta cầm tới Silver Đại hội quán quân. Ngươi cũng không cần dạng này che che lấp lấp. Đợi đến khi đó, Tứ Thiên Vương hắn cũng có sức liều mạng. Bên người có cái trí thông minh cao Umbreon cũng không phải là cái gì để thường nhân khó mà tiếp. Nhận sự tình, Umbreon thấp giọng nhả rãnh. Mỗi lần đều là quán quân, quán quân, ngươi lại không thể có điểm khác truy cầu. Khác truy cầu, giống như ngươi mỗi ngày vọc máy vi tính. Kurotahu ba lô trên lưng, cười nhạo nói, khống chế tốt thị lực của ngươi. Đừng để ta cho ngươi phối kính mắt. Chiếu Umbreon loại này vọc máy vi tính xu thế. Phối kính mắt là tất nhiên. Nhưng mà Umbreon lại là một điểm không lo lắng. Không đến được khi đó học cái recover. Tự mình tái sinh. Sau đó đem tròng mắt móc xuống một lần nữa dài một viên liền tốt. Ô oa, có chút buồn nôn. Một người một Pokemon cất bước ra khỏi phòng. Xa hoa biệt thự nội bộ. Lắc đứng tại trước một cánh cửa. Nhẹ nhàng gõ gõ về sau. Chậm đợi 2 phút đồng hồ. Răng rác. Lộng lấy đầu gỗ cửa lớn mở một nửa, lộ ra một cái vóc người cao gầy, tóc tai rối bời mặc áo lót nhỏ cùng quần ngủ mỹ lệ nữ tử. Kurotaku muốn tới, tỷ ngươi dạng này xuyên có phải hay không không tốt lắm. Lắc có chút bất đắc dĩ, có lẽ phát dục thời kỳ sẽ còn đối với mình ra lão tỷ sinh ra một chút không tốt tưởng niệm. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Hắn đều muốn 19 tuổi, xúc động tuổi tác sớm đã quá khứ, hiện tại chỉ cảm thấy mất mặt, lão ngụ rõ ràng là rất giảng cứu lễ nghi, lão bà cũng thế, có thể lão tỷ, Takihoshi ngắp một cái, tới liền đến thôi, nói hình như chưa từng tới, Nam Ân biểu cô các nàng đâu, Nam Ân biểu cô tối hôm qua cùng Tam Thẩm Thẩm các nàng chơi mạt chược đánh cho hơi trễ. Còn đang ngủ, Hiroshiya, đi ra, Lắc nhớ tới cái kia bà con xa biểu đệ sáng sớm rời giường xông hướng mặt ngoài thân ảnh. Cười cười, theo biểu cô nói cho ta biết tình báo, gia hỏa này có cái đang đuổi nữ hài. Takihoshi trên mặt lập tức xuất hiện cảm thấy hứng thú thần. Xác, ai tán gái sao, xem ra nhà chúng ta chẳng mấy chốc sẽ sinh con trai. Trước đó ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi cũng trưởng thành. Lắc không có đem lời nói này đi ra, hắn sợ chết, cho nên Kurotaku muốn tới van cầu ngài mặc quần áo vào đi. Còn có đem Diana cũng kêu lên, không cho Takihoshi tiếp tục nói dóc cơ hội. Lắc quay đầu rời đi, bởi vì tính toán thời gian Kurotaku không sai biệt lắm nhanh đến. Trên thực tế cũng là như thế, Kurotaku đi vào cái này xa cách đã lâu khu nhà giàu. Hai tay đút túi nhìn xem chung quanh cách ăn mặc thời thượng người đi tới đi lui. Bình thường tại ngoại giới không gặp được hy hữu chân quý Pokemon ở chỗ này chỗ nào cũng có. A giống, trước đó còn không có làm sao lưu ý, nơi này muội tử trình độ đều thật cao nha. Umbreon giống như là lưu manh huýt sáo, ánh mắt đi theo một người mặc mỏng áo bông dáng người có lồi có lõm muội tử. Kurotaku hai tay đút túi, dù sao ta là chưa thấy qua mấy cái trình độ không cao. Tốt rồi, đừng kéo những thứ đó. Đến, nhìn xem trước mặt to lớn cửa sắt. Kurotaku nhấc xuống chuông cửa, linh linh không bao lâu. Lắc thuận đá hoa cương trải trong đường nhỏ đi tới, đem đại môn mở ra. Đã lâu không gặp, Lắc đối Kurotaku mở rộng vòng tay. Kurotaku cùng Lắc ôm một hồi, cũng mới hơn 1 tháng mà thôi. Mau vào đi, người không phải còn phải sớm hơn huấn sao? Lắc cũng không cùng Kurotaku nhiều tất tất, quay người dẫn hắn đi vào bên trong đi. Umbreon chậm rãi cùng sau lưng hắn. Ngoài miệng cảm thán, quả nhiên Lắc nhà chính là chó nhà giàu. Mảnh này trong phòng lớn nhất chính là nhà bọn hắn đi. Là có chút, Kurotaku nhìn xem cái kia một mảnh to lớn mặt cỏ cùng tu bổ thành các loại bộ dáng thảm thực vật. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy 1-2 cái phụ trách quản lý bọn chúng người ở trong đó xuyên toa. Nhà ngươi còn không có nhà ta bồn hoa lớn. Loại lời này nói ra thật tương đương trào phúng. Tiến vào cái kia tòa nhà rất sớm đã muốn nhà rãnh bên trong đại trang viên bộ. Bên trong trang trí hoàn toàn như trước đây. Chít run tương đương, một cái so với hắn đầu gối hơi cao một chút. đuôi ngựa là cái miệng rồng, lớn lên giống màu vàng búp bê đồng dạng Pokemon ánh vào Kurotaku tầm mắt. Mawiu, Kurotaku trước mắt hiện lên nó số liệu, 65 cấp, đi lên bốc lên một cấp. Kurotaku nhớ tới 2 tháng trước nhìn thấy Mawiu thời điểm vẫn là 64 cấp đâu, hướng bên trong nhìn lại. Takeyoshi cùng Lắc Pokemon đều tại biệt thự nội bộ tiểu hoa viên. Có quan hệ bọn chúng số liệu chợt lóe lên. Đều trưởng thành đến đỉnh cấp trainer cấp bậc A. Kurotaku kinh ngạc phát hiện Lucario, Hydreigon, Noivern cùng với Komogo năng lượng đẳng cấp đều là 65 cấp. Vương bài Blaziken thậm chí đi tới 66 cấp. Đồng thời một nước cấp 6 phối chiêu. Cấp 7 chiêu thức cũng chỗ nào cũng có. Khó trách có thể đánh bại cái kia đỉnh cấp trainer. Quả nhiên vẫn là không kém thiếu. Kurotaku bị Lắc dẫn tới phòng ăn. Nhưng mà trên bàn ăn đã ngồi lên 2 người. Một cái là Kurotaku trước kia khách hàng. Cùng Elena thiết lập vô hạn tái diễn thiếu nữ Diana. Một cái khác. Đến rồi. Ngồi đi. Takeyoshi kéo ra bên người ghế. Vỗ vỗ, Kurotaku có rúm một chút khóe miệng. Áo lót đen tác chiến quần. Đây là cái gì cách ăn mặc? Umbreon lại là đã sớm đói chịu không được. Một cái nhị liên nhảy lên bàn. Có hay không cháo hoa à? Ta muốn uống cháo hoa. Chỉ bất quá nó còn không có tiến đến đồ ăn trước mặt. Thân thể liền bị Takeyoshi ôm lấy. À, tương đương lấy trước kia chỉ phi phi EV tiến hóa thành Umbreon nữa nha. Bất quá khổ người còn là lớn như vậy. Takeyoshi đem Umbreon thả trên chân. So với Miken con kia lớn hơn một vòng. Người thật đúng là sẽ cho ăn Pokemon. Kurotaku không biết nên nói cái gì. Đặt mông ngồi vào vị trí bên trên. Rót cho mình chén ấm sữa bò cầm khối nướng cháy bánh mì. Buổi sáng tốt lành, Diana thẹn thùng đối Kurotaku gật đầu ra hiệu. Vốn định đứng lên hành lễ nhưng bị Kurotaku ngăn lại. Kurotaku cười nói, buổi sáng tốt lành, lễ vật của ngươi ta nhận được. Rất không tệ, gợn sóng huân hương hiệu quả tạm thời chưa triệt để hiển hiện. Có thể chí ít trước khi ngủ nhóm lửa nghe một hồi sẽ rất dễ chịu. Ngài hài lòng liền tốt. Diana ngụm nhỏ ăn bánh mì nướng. Nhìn điệu bộ này rõ ràng so Elena còn sợ hơn sinh. Takeyoshi thế, buông tha một mặt phẫn uất Umbreon. Gợn sóng huân hương đang dùng a. Vậy ngươi cẩn thận một chút dùng. Đây chính là di tích bên trong móc ra văn vật. Văn vật, Kurotaku cảm ơn Lắc đưa tới mứt hoa quả. Ngươi muốn bao nhiêu? Một chút xíu. Umbreon ngậm một khối bánh mì nướng, quá ngọt liền khó ăn. Kurotaku dùng thìa cho nó đều thoa lên một tầng. Lắc tại Kurotaku ngồi xuống bên người, rót cho mình chén sữa bò. Có cái gì muốn ăn hiện tại nói cho phòng bếp bọn hắn còn có thể làm. Bánh mì rất tốt, Kurotaku khoát tay, hắn đối bữa sáng không có gì yêu cầu. Ăn no là được. Đang lúc ăn đâu, Takeyoshi đột nhiên đem một cái chân bỏ vào Kurotaku trên đùi. Kurotaku động tác hơi cương. Huy, ta nói, ngươi ngồi mà ăn nhanh 5 phút đồng hồ đi. Ta hỏi nói ngươi không trở về. Chào hỏi cũng không đánh. Takeyoshi một cái tay dựa vào bàn ăn, một cái tay dựa vào thành ghế. Chính diện hướng Kurotaku. Dự định Silver đại hội trước đều không nói chuyện với ta. Lớn bao nhiêu tiểu nam hài. Kurotaku buông xuống bánh mì. Dùng khăn ăn xoa xoa tay. Nếu như ngài có thể đối tuổi dậy thì bé trai nhiều một chút tha thứ. Xin đừng nên làm ra loại động tác này. Hắn ý đồ đứng người lên. Lại kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình thế mà không sánh bằng Takeyoshi. Thật hay giả? Ý của ngươi là ta đối với ngươi rất khắc nghiệt. Takeyoshi híp mắt, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra khí tức nguy hiểm. Kurotaku khinh nghĩ tới Takeyoshi sẽ như thế hùng hổ dọa người. Thở dài,